Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, giải phóng. Tần Phi ra trường thi, mình đi cơm nước xong xuôi, liền trở về ký túc xá. Vương Kiệt Quan, Tăng Tử Ngưu còn có Tạ Đông Qua đều tại ký túc xá đọc sách. Đêm nay đoán chừng là không ra khỏi cửa. Mẹ nó, các ngươi buổi chiều đi ra ngoài khảo thí thời điểm tại sao không gọi ta à? Hại ta đến trễ. Tần Phi nhất định phải hưng sư vấn tội một cái. Nay ngày đến trễ là kẻ cầm đầu. Bởi vì chính mình sốt ruột không có kiểm tra khảo thí vật dụng, mới có thể dẫn đến bút không có nước không biết. Mặc dù tại Trương Di trước mặt biểu hiện được không quan trọng, nhưng là nội tâm vẫn là vô cùng không vui. Dọa, ta cùng Ngưu ca phải đi trước, cho nên không có bảo ngươi. Ngươi đồng hồ báo thức đâu? Vương Kiệt Quan một mặt mộng bức giải thích nói. Không biết vì sao không có vang. Ta kém chút liền thiếu thi. Tần Phi nói ra. Ta đi về sau. Còn có La Ba cùng ngươi tại ký túc xá a. Ta để hắn bảo ngươi a. Hắn không có bảo ngươi mà. Tạ Đông Kiện thả tiếp theo một quyển sách giải thích nói. Hắn xác thực bàn giao một câu. Quả nhiên là hắn. La Ba. Tần Phi bỏ lên giường cẩn thận kiểm tra một chút mình đồng hồ báo thức. Quả nhiên là bị người điều qua. Mẹ a, cái này thực sự thật là đáng sợ. Sự tình quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Hắn không có gọi ta. Ngươi lại không biết ta cùng hắn quan hệ thế nào. Tần Phi cười nói. Ngạch, ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy a. Tạ Đông Qua nói ra. Cái này không gì đáng trách. Được rồi, không sao. Tần Phi vậy dự định nói gì? Ngươi có thể không gọi ta. Dù sao đây là ngươi quyền lợi, nhưng là không thể làm ta đồng hồ báo thức, làm ta bút, ta đây liền không thể nhịn. Tần Phi dự định tìm một cơ hội gõ một cái hắn mới được. Mẹ cái gà, ngay vào lúc này, La Ba trùng hợp trở về. Hắn đem túi sách vừa để xuống, co quắp ngồi ở trên giường. Xem ra thi không ra sao, tâm tình không tốt, Tạ Đông Qua còn không biết tình huống như thế nào. Mở miệng hỏi. La Ba, ta không phải để ngươi lúc đi đợi gọi Tần Phi con lợn này rời giường à? Ngươi không có gọi be be. La Ba sắc mặt hiện lên một chút bất an. Kinh ngạc một hồi nói ra. Ha ha, ta quá gấp, giống như quên đi à, nụ cười này thật rất xấu hổ. Đông Qua cho im lặng ánh mắt cho Tần Phi. Biểu thị cái này chuyện này không liên quan đến ta. Mình tiếp tục ôn tập đi. Ha ha, ngươi chưa quên. Ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng. Tần Phi đối hắn cười lạnh vài tiếng. Không có đem lời nói được quá minh bạch. Nhưng là đủ để cho hắn minh bạch. Hắn rõ ràng có điểm tâm hư. Không có nói tiếp trực tiếp cầm quần áo lên đi tẩy. Tần Phi vậy đi vào theo. Làm bộ đánh răng. Nhỏ giọng tới một câu. Ngươi động ta đồng hồ báo thức. La Ba đột nhiên thân thể cứng đờ. Tay ngừng một chút. Sau đó không quan trọng nói ra. I don't know what you are talking about. Tới, hắn một khi chột dạ hoặc là bối rối, liền bắt đầu biểu mình tiếng Anh. Cứ như vậy giống như thật có thể để hắn tự tại chút. Tần Phi nói tiếp đi đến. Khác hắn a giả ngu. Ngươi không ngừng động ta đồng hồ báo thức. Còn động ta bút, đúng hay không? Lần này lớn tiếng một chút. Bên ngoài cũng nghe đến. I don't know what you are talking about. La Ba cũng là lớn tiếng đáp lại. Sau đó lạnh hừ một tiếng. Quần áo vậy không rửa. Trực tiếp tiến nhà vệ sinh cũng đóng cửa lại. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng lại đụng đến ta đồ vật. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Nếu là Tần Phi trước kia tính cách. Nói không chừng liền trực tiếp tẩn hắn một trận. Bất quá cân nhắc hắn khả năng phương diện tinh thần có chút vấn đề. Liền bỏ qua hắn. Miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao còn muốn ở tại cùng tồn tại chung một mái nhà. Nhưng là Tần Phi nhất định phải gõ hắn một cái. Để hắn không cần làm càn như vậy. Không phải hắn cho là mình dễ khi dễ. Xác thực giữa trưa thời điểm. Chúng ta La Ba tại Tạ Đông Qua rời đi ký túc xá thời điểm. Vụng trộm bò lên trên Tần Phi giường. Không có đối Tần Phi làm cái gì cẩu thả sự tình. Mà là đem hắn đồng hồ báo thức cho nhốt. Tiếp lấy đem hắn một cây bút đổi. Lại đem hắn khác một cây bút để dưới đất hung hăng vẽ mấy lần. Cuối cùng mới vừa lòng thỏa ý rời đi ký túc xá. Vẫn không quên tắt đèn cũng đem màn cửa kéo lên. Hắn liền là muốn cho Tần Phi dễ chịu ngủ một giấc. Từ đó vắng mặt trận này khảo thí. Lần trước Tần Phi thi hạng 2. Vượt qua hắn, Ngô Tĩnh đã đối với hắn thay đổi cách nhìn. Vậy mà cùng hắn thảo luận vấn đề. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Hắn có lẽ là xuất phát từ đố kỵ. Có lẽ là tự ti. Lại có lẽ vậy có cái khác càng nhiều nguyên nhân a. Dù sao hắn chính là như vậy làm. Tần Phi soát răng lúc trở về. Ba người khác đều nhìn Tần Phi đồng dạng. Ý là đồng tình ngươi. Vương Kiệt Quan vụng trộm hỏi một câu. Hắn thật đem ngươi bút đổi. Ân, một chi trực tiếp không có nước. Không biết có phải hay không là hắn uống. Một cây bút đầu bị hư. Một viết liền đại di mụ. Hại ta nộp giấy trắng. Tần Phi bất đắc dĩ giang tay ra. Cái kia có vấn đề gì? Ngươi đem không có nước cái kia một cây bút đầu. Đổi được có nước cái kia một chi bên trên. Không được sao? Tăng Tử Nghiêu nghe được về sau. Ung dung tới một câu. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, Tần Phi bừng tỉnh đại ngộ, nện đủ ngừng lại ngực. Đúng a, ta đỉnh, ta làm sao không nghĩ tới. Tần Phi trực tiếp ôm đầu khóc giống. Trong lúc nhất thời rất muốn chết, Tăng Tử Nghiêu liền là Tăng Tử Nghiêu. Người ta tư duy năng lực, vĩnh viễn là như vậy sinh động. Đồ đần, liền ngươi trí thông minh này, cho người bút cũng vô dụng thôi. Tạ Đông Qua cũng là một cái mã hậu pháo. Ta say, Tần Phi trực tiếp tự bế đi. Tối nay thời điểm, Tần Phi nhận được Tào Ảnh điện thoại. Tào Ban, thế nào? Tần Phi trên giường ôn tập lấy sáng ngày trong cuộc thi cho. Chủ yếu vẫn là dùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng nhìn anh ngữ viết văn. Phương pháp này lần nào cũng đúng. Dù sao cái này anh ngữ viết văn đều là có sáo lộ. Không có a, hỏi một chút ngươi nay ngày thi kiểu gì mà thôi. Năm nay đề toán đã nổ tung. Lớp chúng ta nhóm từng cái tiếng oán than dậy đất. Nghe nói là 10 năm gần đây khó khăn nhất một lần. Tạo Ảnh ngữ khí không có quá khó chịu. Còn có chút vui sướng. Hẳn là thi rất khá. Cái này sao? Thi rất bình thường. Bởi vì ta quên mang bút. Tần Phi không có ý định giấu giếm Tào Ban. Cái gì? Ngươi là ngu xuẩn sao? Tạo Ảnh phản ứng rất lớn. Tào Ban. Ngươi làm sao mắng ác như vậy a? Đã có người mắng qua ta. Cái này còn hung ác. Ngươi bây giờ cút ra đây cho ta. Ta một bàn tay hút chết ngươi. Đối diện đã truyền đến gầm thét. Tào Ban, ngươi tốt ngực a. Ta không dám đi ra ngoài. Thật sự là không khiến người ta bớt lo. Cuối cùng ra sao? Không thể làm trận cho mượn một cây bút sao? Không được. Cái kia lão sư giám khảo không cho. Ngạch. Lại cho ta làm số không phân. Không đến mức. Cuối cùng làm một đề. Ai, ta phục ngươi. Tần Phi a, ngươi cũng đừng buồn bực. Trước hảo hảo ôn tập chuẩn bị đằng sau khảo thí đi. Đừng ảnh hưởng tâm tình. Tạo Ảnh quả nhiên là một cái khéo hiểu lòng người cô gái tốt. Ân, tốt, yên tâm đi. Yên tâm ngươi cái quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thứ hai ngày khảo thí, Tần Phi cẩn thận từng ly từng tí, đi ra ngoài vậy kiểm tra mình đồ vật, cho nên không còn có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này Trương Di vậy thật buổi sáng cùng giữa trưa đều gọi điện thoại gọi Tần Phi rời giường. Còn cho hắn mang theo hai chi bút, mặc dù Tần Phi cảm thấy có chút phiền. Phần này tâm ý, còn thật là khiến người ta cảm động. Thứ ba ngày khảo thí khoa mục là sử sinh chính, khoa mục tương đối nhiều. Nhưng là áp lực cũng không có rất lớn. Tần Phi có đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Đối phó những này nhu cầu đọc thuộc lòng khoa mục là dễ dàng trở bàn tay. Cho nên nhẹ nhõm thêm vui sướng hoàn thành cuộc thi lần này. Cứ như vậy, lần này thi cuối kỳ cứ như vậy hạ màn. Ngoại trừ toán học, có ném một cái ném tiếc nuối. Cái khác, đều là Tần Phi tốt nhất trình độ. Dù sao, giải phóng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.